Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương đi dạo phố. Dạ Phi Nhi ngủ 2 tiếng đồng hồ tỉnh lại, mở mắt thấy yêu nghiệt dung nhan, Tuyệt Vô Hàn còn đang ngủ. Thời gian dài như vậy ở nhai đế hắn khẳng định ngủ không được ngon giấc. Ngay cả bị thương cũng còn ở chiếu cố nàng, thân thủ xoa hắn mặt, đầu ngón tay miêu tả hắn ngũ quan, hướng trong ngực của hắn cùng cùng. Ở nàng không nhìn thấy lúc, Tuyệt Vô Hàn khóe miệng ngoác ngoác, nàng vừa mới khi tỉnh lại, hắn liền tỉnh, hắn muốn cho nàng ngủ thêm một lát nhi, tiểu nha đầu cần trưởng thành. Dạ Phi Nhi mở mắt ngủ một hồi, nghĩ ngày mai hồi tướng quân phủ sự tình, trên đường thanh ảnh bọn họ đem nàng ly khai 2 tháng này lý. Sở hữu chuyện đã xảy ra cũng đã nói một lần, nàng cái kia đáng thương tiểu nha hoàn Hiệp Nhi ở nàng bị hại hậu, bị đuổi ra phủ, không biết hiện tại ở đâu. Rất tốt, Bạch Hoa Sen Các, của chúng ta chướng lại thêm một khoản, phải tìm được tiểu nha hoàn. Hiệp Nhi là nàng có một lần thải thảo dược nhặt được. Trừ nàng, tiểu nha hoàn không có thân nhân, thời gian dài như vậy không biết tiểu nha đầu thế nào. Có hay không bị chết đói? Thế nào, Phi Nhi? Tuyệt Vô Hàn phát hiện của nàng hơi thở không đúng, lập tức mở mắt ra, tiểu nha đầu là muốn đến chuyện không tốt, khổ sở, ta tiểu nha hoàn Hiệp Nhi bị đuổi ra phủ, ta muốn mau sớm tìm được nàng. Nàng trừ ta không có nhận thức những người khác. Dạ Phi Nhi cảm xúc đã khôi phục. Từ giờ trở đi, nàng Dạ Phi Nhi về, sở hữu bắt nạt quá người của bọn họ, đô cho ta tẩy sạch cổ chờ, giao cho Phi Ảnh thì tốt rồi. Tìm người hắn thành thạo. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười, nàng có thể nói cho hắn nghe, chính là trước tiên nghĩ đến chính là hắn. Hảo, kia một hồi ta và Phi Ảnh, Thương Ưng cùng đi ra ngoài, biên tìm vừa nhìn nhìn hoàng thành biến hóa, nàng nhu cầu cấp bách ra. Hiểu biết này nàng muốn cuộc sống dị thế. Hảo, nửa khắc đồng hồ hậu, đầu đường xuất hiện một màu tím ngọc y mặt mang khăn lụa thiếu nữ. Phía sau theo 2 mặt nạ nam, 3 người thần bí mà tôn quý, chính là Dạ Phi Nhi và Thương Ưng. Phi Ảnh 3 người, ra cửa lúc nàng mới biết, đế sư phủ nhân cũng không trước mặt người ở bên ngoài lộ ra thật nhan. Chỉ có ở trong phủ mới lấy xuống mặt nạ, liên Tuyệt Vô Hàn đô không ngoại lệ. Phố hai bên đứng sừng sững 2 hàng cửa hàng, tiệm thuốc, tiệm trang sức, thợ may điếm, bánh ngọt điếm, thanh lâu, cái gì cần có đều có. Phồn hoa mà náo nhiệt, phong cách cổ xưa kiến trúc hơi thở, truyền tới Dạ Phi Nhi mũi gian. Lần này mới thực sự xác định, của nàng xác thực tới cổ đại, hơn nữa còn là không có ghi chép cổ đại. Bước chậm trên đường, 2 bên ăn vặt than thét to thanh không ngừng. Dạ Phi Nhi mắt lần lượt lướt qua, cổ đại ăn vặt tương đối khá, không hổ là hoàng đế lão gia từ chỗ ở. Trên đường cái đi lại mọi người, nhìn thấy Dạ Phi Nhi 3 người đô chủ động nhường đường, hơn nữa mặt mang kính ý. Đế sư phủ nhân liền là tín ngưỡng của bọn họ thần A, đi ngang qua hoa gia cẩm tú viên lúc, Phi Ảnh dừng bước, chủ mẫu, thuộc hạ đi vào thụ y phục, một hồi thuộc hạ sẽ tìm quá khứ chủ thượng thế nhưng là chính mẫu đặt làm thật nhiều y phục, mang tới đưa cho chủ mẫu, cùng nhau vào đi thôi, ta cũng thưởng thức một chút, nghe nói là của hoa gia chế cửa hàng quần áo, hoàng thành hạng nhất. Bỏ lỡ hội tiếc nuối, nguyên chủ cho tới bây giờ cũng không dám tiến loại này điếm. Chỉ bởi vì đây là hoàng tộc, quan gia, phú quý người xuất nhập địa phương. Dạ Phi Nhi nhìn này tọa tráng lệ mặt tiền cửa hàng. Mắt lóe lóe, một nhà chế cửa hàng quần áo làm cùng hoàng cung như nhau. Hoa gia nên có nhiều tiền, nghe nói địa vị cao thượng, hoàng đế đô được cấp mấy phần tính tôi. Chỉ vì hoa gia thời đại theo thương, sản nghiệp trải rộng toàn bộ Đông Lam quốc, hàng năm quốc khố của hoàng đế đô cần dựa vào hoa gia tràn đầy. Hoa Lạc Thần công tử càng tuấn tú phi phàm, một thân bại chi phiêu phiêu, toàn thành nữ tử đô mơ ước có thể gả cho hắn. Không biết hắn bị thương bao nhiêu mỹ nhân tâm mơ siêu tiến vào trong điếm. Dạ Phi Nhi càng líu lưỡi, quả thực cao to thượng a. quả nhiên là Hoa gia, Hoa Lạc thần không đơn giản a. Hoan nghênh ba vị quý khách đến, có cái gì cần, kính xin phân phó, người chưa tới. Hoan nghênh thanh tới trước, hội làm ăn, trước mặt mà đến một người trung niên nữ nhân, trang điểm thanh nhã mà không thất quý khí. Mỹ nhân một quả, vẻ mặt tươi cười, trước đế sư phủ đặt làm một nhóm y phục, bản công tử là tới thủ, phi ảnh quét người tới liếc mắt một cái. Lấy ra một tờ kim lóng lánh sợi tổng hợp đến, hảo, công tử bên này thỉnh, thỉnh hai vị bên này lược tọa nghỉ ngơi, dâng lên thô trà, xin chớ thứ lỗi, nữ nhân ngôn ngữ vừa phải, rất biết chiêu đãi khách nhân, siêu có kinh nghiệm mơ siêu, cảm ơn. Không để ý bản tiểu thư tùy tiện nhìn nhìn đi. Dạ Phi Nhi gật đầu ra hiệu, đã nghĩ thưởng thức một chút. Thế là, Dạ Phi Nhi ở đại sảnh đi dạo khởi đến. Nàng xem không phải y phục, mà là này phòng khách, trang tu rất không lỗi. Đều nhanh bắt kịp hiện đại. Nàng nghĩ thầm, chính mình lúc nào có thể có như thế một mặt tiền cửa hàng. Nàng và Hiệp Nhi sẽ không sầu ăn mặc. Nàng mặc dù là tướng quân phủ đích tiểu thư, mỗi tháng cũng không có bao nhiêu bạc, gia gia của nàng là võ tướng, mặc kệ ra, trong nhà tài sản sợ rằng, sớm đã bị nàng cái kia hung ác chú hay một nhà chiếm lấy. Huống hồ, nàng tu luyện cần không ít tiêu phí, xem ra nàng còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Tiểu thư, ngươi xem vị kia màu tím y phục nữ tử. Rõ ràng xuyên như vậy hào hoa phú quý, không ngờ là chưa từng thấy cái gì quen mặt, thực sự là mất mặt, đáng tiếc quần áo trên người, Dạ Phi Nhi trong lòng đang nghĩ ngợi thế nào kiếm tiền. Cách đó không xa liền có ghét thanh âm truyền tới lỗ tai của nàng Lý. Mặc dù đối phương rất nhỏ thanh, thế nhưng lấy tu vi lại tiểu thanh âm đô nghe rõ ràng. Dạ Phi Nhi chậm rãi xoay người lại. Mắt lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, nguyên lai là hoàng hậu chất nữ, giang thừa tướng cháu gái, giang mộng doanh, ngưỡng ỷ có cái làm thừa tướng ra ra, lỗ mũi hướng lên trời, không coi ai ra gì, trong ấn tượng nàng và Dạ Tiên Nhi quan hệ, thế nhưng rất tốt nha, không ít bắt nạt nàng, rất tốt, báo thù bắt đầu, hôm nay liền theo nàng bắt đầu. Vừa xuất khẩu nói chuyện chính là Giang Mộng Doanh nha hoàn. Dung Nhi, không phải ai mặc cẩm y ngọc bào chính là thân phận cao quý. Kia muốn xem nàng thân phận của mình có phải hay không cao quý, một thân màu vàng cẩm y Giang Mộng. Doanh, nhìn Dạ Phi Nhi liếc mắt một cái. Vẻ mặt không thèm mơ siêu nàng là coi trọng Dạ Phi Nhi quần áo trên người. Trong lòng đố kỵ, nàng nghĩ nếu như nàng mặc vào quần áo trên người. Nàng hội càng mỹ, nhị hoàng tử liền sẽ đối với nàng vài phần kính trọng. Nga, ở đâu ra chó điên, tùy tiện cắn người, Dạ Phi Nhi vô cảm ném ra một câu. Dũng cảm, người nói ai là chó điên, cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Tiểu thư nhà ta thân phận gì, nha hoàn Dung Nhi lập tức liền nổi giận. Dám mắng nàng, không muốn sống, bản tiểu thư nói ngươi sao? Cấp như vậy dò số chỗ ngồi, bản tiểu thư thật cho ngươi chỉ số thông minh bắt cấp a. Dạ Phi Nhi khóe miệng dương lên, nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, ngu ngốc một, ngươi, nhìn ta bất giáo huấn ngươi. Xé ngươi này mở miệng, nha hoàn Dung Nhi theo Giang Mộng Doanh nước lên thì thuyền lên. Linh lực là võ giả hậu kỳ, rất là kiêu ngạo, liền muốn xông lên lúc, Giang Mộng Doanh giữ nàng lại. Vị cô nương này, mở miệng liền ác độc mắng chửi người, tựa hồ không tốt đi. Nàng khẳng định vừa Dạ Phi Nhi không có nghe được các nàng nói chuyện. Phải không, vừa Giang tiểu thư không phải nói, không phải ai mặc vào cẩm y ngọc bào chính là thân phận cao quý sao? Chẳng lẽ lại là kia con chó ở kêu loạn, là bản tiểu thư nghe lầm, bạch hoa sen, ta khí không chết ngươi, làm càn, ngươi là ai? Dám mắng bản tiểu thư, tức chết nàng. Từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám như thế mắng nàng. Dạ Phi Nhi không nói gì. Lại một người ngu ngốc. Thật không hổ là chủ tớ. Ánh mắt của nàng cũng không nâng. Ngươi còn chưa có tư cách biết bản tiểu thư là ai. Bạch hoa sen vội vàng động thủ đi. Ta đang chờ đâu. người muốn chết, cấp bản tiểu thư hướng Tử Lý đánh, Giang Mộng Doanh khí bậu ngực một cao nhất thấp. Giống giận, đâu còn có vừa đại tiểu thư hình tượng, bang bang, hai tiếng truyền đến, Giang Mộng Doanh và nha hoàn của nàng liền bay ra ngoài. Rơi vào cửa còn trượt ra thật xa, trong miệng thổ huyết không ngừng, trở lại nói cho Giang thừa tướng, dám nhục mạ đế sư phủ chủ mẫu. Nhượng hắn hảo hảo cấp đế sư một cái công đạo, phi ảnh vừa mới thủ hảo y phục xuống. Liền nhìn thấy Dạ Phi Nhi bị Giang Mộng Doanh chỉ vào mắng. Thứ không biết chết sống, dám đối với bọn họ chủ mẫu bất kính, thế là và Thương Ưng một người một, trực tiếp đạp ra ngoài. Chủ mẫu, chúng ta đi, biệt sơ ngài mắt ba người chậm gì gì liền rời đi. Giang Mộng Doanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh, là dọa vượng. Xong, đế sư phủ nhân, còn là đế sư nữ nhân, nàng vậy mà mắng đế sư nữ nhân, nha hoàn càng khóc thê thảm, nàng biết mạng của nàng nếu không có, Dạ Phi Nhi kỳ thực muốn chính mình động thủ, đã nghĩ làm cho đối phương trước khí gần chết, lại đến đánh điên cuồng một trận, đó mới thoải mái, đâu nghĩ đến hai tiểu gia hỏa động tác nhanh như vậy. Lại nhìn hai tiểu gia hỏa, bây giờ còn khí không nhẹ đâu. Được rồi, chẳng lẽ cho cắn ngươi một ngụm, ngươi còn muốn cắn trở về sao? Ta sẽ không chịu thiệt, không có gì nhưng sinh khí, loại này nhân cha hơn đi, không đáng, đi, chúng ta đi mãi hảo ăn đi, Dạ Phi Nhi nhìn hai tiểu gia hỏa. Rất đáng yêu, kỳ thực, nhỏ nhất là nàng, Phi Ảnh và Thương Ưng nghe Dạ Phi Nhi lời, lập tức tâm tình đã khá nhiều, chủ mẫu chính là chủ mẫu. Chính là không giống người thường, ba người cao hứng đi dạo phố, bọn họ là không biết, bọn họ đi rồi, hoa gia Cẩm Tú Viên cửa nổ tung hoa, vây quanh cái chật như nêm cối, mỗi người đô đối Giang Mộng Doanh hai người chỉ trỏ, rất quá đáng, cũng dám bắt nạt đế sư phủ nhân, không biết chết sống, giáp nói, chính là, mỗi ngày ỷ vào thân phận bắt nạt nhân, lần này nhượng ngươi ngạnh. Không phải ai cũng có thể bắt nạt ất nói. Thật tốt quá, đế sư phủ rốt cuộc có nữ chủ nhân. Cao như vậy quý thân phận, cũng là ngươi một nho nhỏ đích tiểu thư có thể bắt nạt bính nói. Nữ chủ nhân khẳng định rất đẹp, đáng tiếc không thấy được. Khí ngã tìm ngươi tính sổ, đinh nói. Dạ Phi Nhi nếu như biết, khẳng định chính mình bởi vì tuyệt vô hàn mà thành gấu trúc. Hết chương.